Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 326, Phệ Nguyệt. Canh 4, Sở Ly thân hình vặn vẹo, lần thứ 2 tránh ra, nhẹ nhàng đánh ra một quyền, ầm, ngưng tụ như thật quyền kình bắn trúng một con linh hạc. Linh hạc nhưng không để ý chút nào, tiếp tục chọc tới, một con khác linh hạc cũng theo công. Hai con linh hạc khác nào thiên ngoại thiên cao thủ cùng đánh. Ngươi tiến vào ta lùi. Phối hợp hiểu ngầm. Nhanh vô cùng. Hắn như không dụng thần đủ thông. Chỉ nói khinh công. Không bằng chúng nó nhanh. Ầm, lại một quyền bắn trúng linh hạc cánh. Ngăn trở một hồi nó tới gần. Khác một linh hạc trường miệng mổ đến. Nhanh như điện. Sở Ly lôi kéo Tiêu Thi đột nhiên biến mất. Hắn có chút chật vật xuất hiện ở dưới chân núi. Ngửa đầu xem sườn núi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Quả nhiên lợi hại, Tiêu Thi nhìn hoa cả mắt. Hai con linh hạc như hai đạo bóng trắng, Hốt Yên ở trước, Hốt Yên ở phía sau. Tình cờ Sở Ly bắn trúng chúng nó, mới nhìn rõ hình dạng ra sao. Thần tuấn dị thường, tỏa ra khí thế ép người. Không hổ là linh thú, đánh không lại chúng nó. Nàng cười nói. Sở Ly lắc đầu nói, đau thương bất nhập, nội lực thương không được chúng nó. Linh thú xác thực được trời cao chăm sóc, là thiên địa con cưng. Sinh có như thế cứng cỏi lông chim, căn bản không sợ nhân loại đau thương cùng võ công. Chúng nó linh tính hơn người, cao hơn thiên ngoại thiên tay có càng cảm giác nhạy cảm. Muốn hạ độc cũng không thể, nhân loại lấy chúng nó không biện pháp gì, vẫn là trở về đi thôi. Tiêu Thi nói, Sở Ly nói, có người nói linh hạc là đối với nhân loại khá là hữu hảo linh thú. Này có thể không giống. Hữu hảo, Tiêu Thi khẽ cười nói, ngươi sẽ cùng một con kiến giảng hữu hảo. Nhiều lắm là không thèm để ý thôi. Linh hạc tính tình đạm bạc, không lớn để ý tới nhân loại, không phải là hữu hảo. Nàng đọc sách càng nhiều, đối với linh thú cũng cảm thấy rất hứng thú. Xem qua không ít dị người kỳ thú, có thể nào phá tan chúng nó lông chim? Sở Ly nói, muốn phá tan chúng nó lông chim, đến linh thú móng vuốt. Tiêu Thi lắc đầu nói, nhưng muốn lấy được như vậy linh thú móng vuốt, so với phá tan chúng nó lông chim càng khó. Vì lẽ đó đây là một hy vọng xa vời. Sở Ly lắc đầu, ngươi vẫn đúng là theo chân chúng nó kết thù. Tiêu Thi nói, thật tổn thương chúng nó. Vậy cũng phiền phức. Sở Ly nói, muốn biết chút chúng nó huyết. Nếu có thể làm chút linh hạc huyết làm tụ thần phù. Nói vậy hiệu quả kỳ cao. Cũng không phải giết chúng nó. Chính là lấy một chút huyết. Đừng làm bừa. Tiêu Thi sợ hết hồn. Thật muốn lấy chúng nó huyết. Chúng nó không phải diệt ngươi không thể. Sở Ly tiếc nuối nói. Vậy cho dù, lại đi nơi khác xem một chút đi. May mà lần này đụng với chính là linh hạc, nếu là những khác linh thú, cái kia thật nguy hiểm. Tiêu Thi nói, liền ở chỗ này đi, ngọn núi này đầy đủ chúng ta cuống. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, cũng tốt, Sở Ly cười nói, tìm một ít linh thảo trở lại. Hắn phát hiện ngọn núi này có rất nhiều ngoại giới không có linh. Thảo, đều quý giá dị thường. Đặc biệt có một loại quá khô Akin đan cần nhất một loại linh thảo. Phệ Nguyệt Thảo, chỉ cần đem di về nước công phủ thiên linh thụ bên. Liền có thể chậm rãi khoách quy mô lớn. Có cái này, không lo Mai Ngạo Xương lại cùng chính mình giận dỗi. Trái lại muốn thừa chính mình ân huệ lớn. Này Phệ Nguyệt Thảo ở bên ngoài hầu như thất truyền. Xem ra thập vạn đại sơn chính là một tòa vô tận bảo tàng. Cần phải từ từ khai quật. Đáng tiếc dám đi vào nhân hầu như không có. Thiên thần cao thủ cũng không dám mạo hiểm tiến vào. Hắn không thần túc thông. Vừa nãy liền trốn không thoát hai con linh hạc truy sát. Hẳn phải chết ở chúng nó miệng dưới. Chúng nó trường miệng như kiếm. Thân hình nhanh như chớp giật. Căn cứ chúng nó lông chim trình độ bền bỉ. Liền đoán được trường miệng cứng rắn. Sợ là so với bảo kiếm càng lợi hại mấy phần. Chính mình cho dù thân thể mạnh mẽ, cũng không ngăn được một đòn. Đi thôi. Sở Ly nắm cổ tay nàng. Lóe lên xuất hiện ở một gốc cây đại thụ trước. khom lưng rút hai cây lục diệp cỏ nhỏ. Tiêu Thi ngồi chồm hổm xuống đánh giá. Đây là cái gì? Phệ Nguyệt Thảo. Sở Ly cười nói. Thái Hoa Cốc cần nhất linh thảo. Ta chuẩn bị ở Thiên Linh trong viện loại một ít. Đến thời điểm bán cho Thái Hoa Cốc. Phệ Nguyệt Thảo. Tiêu Thi trầm ngâm. Sở Ly nói. Là luyện chế quá vị thuốc chính. Ngoại giới hầu như tuyệt chủng. Tiêu Thi lộ ra nụ cười. Rõ ràng dụng ý của hắn. Sở Ly biến sắc mặt. Bận bịu ôm đồm lên Tiêu Thi lóe lên biến mất. Hai con linh hạc xuất hiện ở hắn vị trí. Nhìn bọn họ biến mất. Trực tiếp bay lên trời. Biến mất ở bầu trời. Sở Ly lại lóe lên xuất hiện ở tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn bay đến bầu trời linh hạc. Thư một hơi. Chúng nó là theo ta so kè. Tiêu Thi lườm hắn một cái nói. Đây là địa bàn của người ta. Người thâu linh thảo há có thể không tức giận. Sở Ly nói. Vẫn là đi về trước. Hai người trở lại Thiên Linh viện. Tiết Lăng không ở. Nàng hiện đang bận bịu không ngớt. Không chỉ có yêu nguyệt lâu tin tức. Còn có Thiên Linh viện phía dưới tin tức truyền đến. Đều muốn tập hợp thu dọn. Lại giao cho Sở Ly. Ngoài ra. Còn muốn nỗ lực tu luyện. Sở Ly đem hai cây phệ nguyệt thảo gieo vào. Thiên linh thụ linh khí thôi thúc dưới. Chúng nó sẽ rất nhanh kết hạt giống. Liền phát hiện này một loại linh thảo. Tiêu Thi cười nói. Ngươi có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút trở về. Sở Ly cười nói. Từ từ đi. Có thời gian liền qua xem một chút. Một hồi làm một hai cây. Quá nhiều sẽ phiền phức. Hắn lo lắng linh thảo làm hơn nhiều. Linh hạc sẽ đuổi theo linh thảo khí tức lại đây. Vậy thì phiền phức. Chính mình chạy trốn. Quốc công phủ nhân chạy không được. Hai con linh tóc bạc nộ. Quốc công phủ có thể may mắn thoát khỏi với khó hãn chi lại hãn. Ngươi có thể ngăn chặn lòng tham. Hiếm thấy. Tiêu Thi gật đầu. Người bình thường vừa nhìn thập vạn đại sơn bên trong kỳ chân linh thảo. Khẳng định không thể chờ đợi được nữa đại lược một phen. Lại như rơi vào trong bảo tàng. Sao có thể khắc chế đạt được tham lam? Sở Ly cười nói. Ta sở cầu rất lớn. Nếu có thể cùng linh thú tạo mối quan hệ. Cái kia không thể tốt hơn. Tiêu Thi cười lên. Lắc vầng trán. Ngươi thật có thể ý nghĩ kỳ lạ. Cùng linh thú tạo mối quan hệ. Ngươi muốn ăn ngư. Ngư muốn cùng ngươi tạo mối quan hệ. Ngươi sẽ không ăn nó. Linh thú không giống. Sở Ly nói. Chúng nó trí tuệ cực cao. Có thể giao lưu. Ngươi nha. Liền vờ ngớ ngẩn đi. Tiêu Thi tức giận. Đừng đem mình ném vào. Sở Ly nhưng hoàn toàn tự tin. Hắn đại viên trí kính năng thấy rõ người đầu óc suy nghĩ. Cũng có thể thấy rõ linh thú đăm chiêu. Người đều có nhược điểm. Linh thú cũng như thế. Tất có nhược điểm. Tiêu Thi lắc đầu bật cười. Không khuyên nữa hắn. Ta muốn nghỉ ngơi. Dằn vặt mệt mỏi. Tiêu Thi lúc lắc tay ngọc. Sở Ly nắm lên cổ tay nàng. Lóe lên biến mất. Xuất hiện ở Ngọc Thi đảo. Dương Nhứ chính đang tiểu đình bên trong thu thập. Nhìn thấy hai người xuất hiện. Liêm Nhẫm thi lễ. Tiêu Thi xua tay. Làm cho các nàng đều cách khá xa xa. Không muốn nhìn thấy các nàng. Vâng. Dương Nhứ đáp. Tiêu Thi nói. Sở Ly. Ngươi cũng đi thôi. Ngày mai trở lại. Sở Ly ôm một cái quyền. Lóe lên biến mất. Hắn lấp lánh mấy lần. Xuất hiện ở thập vạn đại sơn. Vẫn là tòa kia cự phong. Một con linh hạc đứng trên cây. Một con khác linh hạc không gặp cái bóng. Để Sở Ly thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chỉ là một con. Hắn cũng không chật vật như vậy. Miễn cưỡng có thể ứng phó. Này con linh hạc tựa hồ cảm nhận được Sở Ly dò xét. Quay đầu trông lại. Sở Ly thầm than lợi hại. Nó lại phát hiện chính mình. Nó lần này lại không vọt thẳng lại đây. Đứng trên cây. Ngẩng thật dài miệng. Phát sinh một tiếng cao vút kêu to. Hưởng át hành vân. Sở Ly liệt liệt chùy. Thấy rõ đến tột cùng. Này con linh hạc dưới chân thụ xoa có một ổ nhỏ. Oa bên trong có hai viên trứng. Cái này oa bí mật dị thường. Hắn lần trước vội vã bên dưới càng không chú ý tới. Không trách chúng nó táo bạo như vậy dễ tức giận. Vừa nhìn thấy nó liền không thể chờ đợi được nữa xông lại. Hóa ra là ở bảo vệ trứng. Lại một tiếng trường lệ vang lên. Một con khác linh hạc đến.